Chương 2645 tối cường thăng cấp hệ thống. Bia thạch trên bí mật. Tại bọn họ trong mắt, chân võ đại lục trên bất cứ người nào đều là dung dế, đều không có bất kỳ giá trị tồn tại. Nhân tộc chính là hồng mông giới số lượng khổng lồ nhất chủng tộc, cũng là sinh sôi nhanh nhất chủng tộc, tương tự cũng là hồng mông giới bên trong thân phận thấp nhất chủng tộc, không địa vị, không có quyền, sinh sống ở hạ giới vị diện ở thiên tộc trong mắt người. Những này người tồn tại duy nhất giá trị chính là có thể bị bọn họ đùa bỡn, phim ngược. Trong nháy mắt thời gian thần đô, thành mấy ngàn vạn nhân loại chết liền xương vụn đều không còn sót lại, lại là ngăn ngắn trong nháy mắt, mấy trăm người, kể cả Huyền Nguyệt Tông chu vây thành nhỏ, trấn nhỏ lại là mấy chục triệu người bị xóa bỏ, mà bọn họ liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Long Phi yêu thích giết chóc, thế nhưng, cùng thiên tộc cường giả so ra, hắn giết người bé nhỏ không đáng kể, không kịp bọn họ một chiêu giết nhiều lắm. Hơn nữa, hai lần kịch liệt nổ tung cho chân võ đại lục vị diện này mang đến phá hoại cực lớn, địa tâm chịu đến kịch liệt va chạm, đã bắt đầu nứt toát thần đô trong thành một cái mấy ngàn mét rộng, vạn mét sâu vết nứt không ngừng kéo dài nổ tung. Vừa nãy Huyền Nguyệt Tông nổ tung lại là từng đạo dưới nền đất vết rách nổ tung, biển gầm, núi lửa phun trào, động đất, các loại siêu cấp thiên tai bao phủ tới, toàn bộ vị diện đều đang kịch liệt rung động, tan vỡ ở trong. Vô số bình dân bách tính quỳ trên mặt đất cầu khẩn, nhưng là thiên tộc cường giả trong mắt không có nửa phần thương hại. Bọn họ chính là thiên, bọn họ chính là thần, bọn họ có thể để cho ngươi nhất phi trùng thiên, cũng có thể để cho một cái vị diện, mấy chục ức người máu chảy thành sông, trong nháy mắt xóa bỏ, biểu lộ ra bọn họ quyền lợi. Thiên tộc chính là chí cao vô thượng tồn tại. Bí cảnh bên trong hai tên giáp vàng ông lão hơi dừng một chút, ánh mắt của hai người nhìn về phía xa xa đại điện, lần này hai anh em chúng ta muốn phát ra. Ha ha ha, y vậy khẳng định nha. Chỉ phải bắt được tiểu tử kia giao cho Huyền Đế, chúng ta tất nhiên phải nhận được phần thưởng phong phú, ha ha ha. Hắn nhưng là minh tộc viễn cổ sức mạnh người thừa kế à. Ta đã không kịp đợi rồi. Đi, TRUINCUATUI. VN hai người thân ảnh hơi động, trong nháy mắt đứng trong đại điện Ế Minh Văn. Tàng vẫn đúng là sâu. Lại ở này bí cảnh bên trong, không trách không tìm được. Một tên giáp vàng ông lão nhìn trên bậc thang cự tảng đá lớn, trên hòn đá điêu khắc minh tộc văn tự, khóe miệng hắn nhẹ nhàng niệm vài câu. Một tên giáp vàng ông lão hỏi, lề mặt trên viết cái gì? Tên kia giáp vàng ông lão mi tâm âm thầm căng thẳng, nói, lề nói khoác không biết ngượng đồ vật, bị chúng ta thiên tộc đạp ở dưới chân cũng dám như thế ngông cuồng. Rất tức giận dáng vẻ, giáp vàng ông lão hỏi lần nữa, lề mặt trên nói rồi cái gì? Tên kia giáp vàng ông lão nói, kẻ nói chúng ta thiên tộc chó má không phải, nói chúng ta thiên tộc đều là một ít nham hiểm đê tiện hàng ngũ, nói Huyền Đế trộm lấy viễn cổ thế giới truyền thừa sức mạnh. Người thắng thành vương, bại người khấu. Người thất bại vĩnh viễn sẽ vì là mình thất bại tìm lý do, kiếm cớ mà thôi. Còn nói cái gì? Tên kia giáp vàng ông lão ánh mắt lại là căng thẳng, trầm tư chốc lát, nói, ở nơi này, giáp vàng ông lão nhìn trong đại điện tất cả. Nhìn quét một chút, mi tâm nhíu chặt càng sâu, nói, ở nơi này là một ngôi mộ. Ế? Phần mộ, ai phần mộ? Giáp vàng ông lão lắc lắc đầu nói, ở mặt trên không viết, thế nhưng nơi này đặc biệt nhắc nhở, chỉ có một người có thể đi vào, người này chính là trừng phạt thiên tộc người. Ha ha ha ha, giáp vàng ông lão lập tức nở nụ cười, kẻ trừng phạt thiên tộc. Đừng nói là người, coi như là trời cũng trừng phạt không được thiên tộc. Hồng mông vạn giới có thể có ai dám cùng thiên tộc hò hét? Coi như là viễn cổ thế giới ai lại dám? Huyền Đế chí tôn, vạn giới vô địch. Trừng phạt thiên tộc. Ha ha ha. Quả thực chính là trò cười. Xem hiểu bia thạch câu trên chữ giáp vàng ông lão nhưng không có cười, bởi vì mi tâm của hắn càng là nhíu chặt, lẩm bẩm nói, kể nếu như mặt trên tất cả nói đều là thật, vậy người này, kể trừng phạt thiên tộc, đây là nói chuyện viễn vông. Thiên tộc quá mạnh mẽ, trưởng khống hồng mông vạn giới không nói, còn nắm giữ viễn cổ bên trong thế giới viễn cổ truyền thừa lực lượng, chỉ là Huyền Đế liền nắm giữ 1800 nói viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ai có thể ngang hàng? Phong huynh, ngươi sẽ không thật sự tin. Tưởng chứ? Tên kia giáp vàng ông lão nói, kệ mặt trên nói sự tình quá quỷ dị, nói người này nắm giữ thông thiên chỉ có thể, đồng thời hắn nắm giữ sức mạnh có thể hủy diệt viễn cổ thế giới dựng dục ra đến hết thảy vị diện, nói cách khác. Hồng mông vạn giới. Hồng mông giới phía dưới ngàn vạn tiểu thế giới hắn cũng có thể hủy diệt. Nếu như là loại sức mạnh này, coi như là Huyền Đế, ỷ giáp vàng ông lão rùng mình, không biết vì sao, nghĩ tới những thứ này tâm thần của hắn mơ hồ rung lên, không hiểu ra sao bay lên thấy lạnh cả người, loại kia hoàn toàn không khống chế được hàn ý. Một gã khác chữ ông lão nói, Kệ đừng nói là huyền đế, coi như là ta ngày hôm nay cũng phải để hắn thịt nát xương tan. Đang khi nói chuyện, ông lão một bước bước vào cảnh giới, phát hiện kết giới bí cảnh lối vào lần thứ hai bị phá hỏng, mi tâm căng thẳng, thì cũng thật là không cho mình lưu sau đường à. Được. Ta liền nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Ngược lại, ông lão hai tay hơi động, mười ngón trên sức mạnh điên cuồng kéo dài bùng nổ ra đi, trực tiếp xen vào hư không, cấp tốc mò tìm bí cảnh khe hở. Một gã khác giáp vàng ông lão đứng bia thạch trước, ánh mắt cửu cửu không bình tĩnh nổi, trong lòng kinh ngạc vạn phần, kể đến cùng. Hắn có phải là bia thạch trên nói người kia? Nếu như là, song quyền nắm chặt, ị sát. Then chốt chấn động nổ vang, vì vậy thì nhất định không thể để cho hắn sống sót. Còn chưa hề đi ra. Bên trong đến cùng là cái gì tình huống à? Vừa nãy bên ngoài xuất hiện to lớn chấn động, có phải là thiên tộc cường giả đã đi vào bên trong đến rồi? Hiện tại sao vậy là mà? Lão đại, ngươi đi ra cho cái tin à, bên trong đến cùng là cái gì tình huống? Đều lo lắng bất an, này đều đi vào nửa giờ, một chút hồi âm đều không có, không chỉ có là Long Phi đi vào người đều là giống nhau, không có một cái đi ra. Căn bản không biết bên trong phát sinh chuyện gì, ngay vào lúc này, Đường Nhân Kiệt mi tâm đột nhiên động một cái, trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, lập tức nói, để phát hiện lão đại khí tức. U Minh Kỳ Lân cũng là trong mắt tránh ra tinh mang, hắn cũng như thế cảm ứng được, mọi người lập tức vây lên đi, nói, về cái gì tình huống? Ở nơi nào? Phát sinh chuyện gì? Đường Nhân Kiệt lắc lắc đầu nói, ngay bên trong cái gì tình huống còn không biết, ta hiện tại chỉ có thể cảm ứng được lão đại khí tức. Chỉ có một mình hắn khí tức. Hơn nữa, sẽ ở đó cái thần bí bí cảnh bên trong. Tiểu Điệp ánh mắt căng thẳng nói, ơ ngươi là nói cái kia nguy hiểm đặc thù bí cảnh sao? Đường Nhân Kiệt cực cực đầu nói, ơ chính là nơi nào? U Minh Kỳ Lân ánh mắt nhất động, nói, kẻ to lớn hơn khí tức xuất hiện, lão đại. Lão đại. Lão đại khí tức thật giống trong nháy mắt bị thôn phệ rồi.